Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 591. Khó được bình tĩnh, Long Tinh Ngân cũng không có mọi người dự nghĩ như vậy. Đi xông vào này thứ 100 thiên quan, mà là trực tiếp quay người rời đi cái này thiên quan địa phương. Tình huống này, làm cho tất cả mọi người cảm thấy không hiểu. Rõ ràng Long Tinh Ngân dẫn đầu đạt tới bán thần, có thể sớm tất cả mọi người một bước, tiến vào sau cùng 9 cái thiên quan, đi tìm tạo hóa, thế nhưng là, hắn nhưng không có tiến vào. Long Tinh Ngân rời đi thiên quan, cái kia một trận chiến đấu, giống một trận phong bạo đồng dạng, quét sạch toàn bộ tinh không. Tất cả mọi người biết rõ, Long Tinh Ngân đạt đến bán thần, tội hoàng, kiếm vương, quỷ chủ cùng tiên tử, tuần tự vẫn lạc ở trong tay của hắn. Toàn bộ thiên hạ, trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tựa hồ còn không có tiếp nhận Long Tinh Ngân bước vào bán thần sự thật này. Tại phía xa tinh không vô minh, nghe được cái này tin tức, sắc mặt một trận âm trầm, nỗi khổ trong lòng chát chát khó nói lên lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước thực lực vẫn còn so sánh không lên của hắn Long Tinh Ngân. Vậy mà so với hắn trước một bước bước vào bán thần, một bên Vân Mặc mấy người, sắc mặt cũng rất không dễ nhìn. Không nghĩ tới, cái này một vị đối thủ, vậy mà trước bọn hắn một bước, đi tại phía trước, cái này khiến bọn hắn cảm nhận được lòng chua xót cùng không thế nào. Bọn hắn thế nhưng là vạn cổ phong tồn thiên kiêu a. Vậy mà rơi ở phía sau người khác một bước, quên đi tất cả. Ta muốn đi bế quan, không đạt bán thần, không xuất hiện ở thế. Vân Mặc quay người rời đi, lưu lại kiên định tín niệm. Sau đó, mấy người nhao nhao bế quan. Long Tinh Ngân cho bọn hắn kích thích cùng áp lực, thực sự quá lớn. Bán thần a, không phải bán thần không thể địch. Một cái khác một bên, minh giới bảy chủ bên trong minh chủ nhìn về phía một bên ân mấy người. Sắc mặt âm trầm. Đáng giận Long Tinh Ngân, vậy mà còn nhanh hơn ta một bước, đại ca hẳn là cũng nhanh đột phá đi. Một bên sát chủ nhíu nhíu mày, đối với Long Tinh Ngân đột phá bán thần, cảm nhận được rất lớn áp lực, cũng nhanh, không nghĩ tới, lấy đại ca tư chất, lại còn có người nhanh hơn hắn một bước. Một bên chúa trời có chút khó có thể tin nói rằng, tốt, ta cũng muốn đi bế quan, không đột phá bán thần. Sẽ không xuất quan. Nói, minh chủ quay người rời đi. Kiêu ngạo hắn, nhận lấy đả kích, mặc kệ là thiên tu cái kia một bên, vẫn là tiên tử cái kia một bên. Tất cả thiên kiêu, nhao nhao bế quan, tranh thủ đột phá bán thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không, trở nên bình tĩnh. Đây là Long Tinh Ngân không có dự liệu được. Long Tinh Ngân cảnh giới bạo lộ ra, khiến cho toàn bộ tinh không không ngừng địa chấn động. Mà thần quân các, cũng bởi vậy có tranh giành thiên hạ tư bản. Long Tinh Ngân trực tiếp về tới thần quân các. Chờ đợi của hắn, chính là đế tôn. Long Tinh Trần cùng Long Tử Y ba người. Ba người một trận trầm mặc. Bọn hắn thực lực, đã đạt đến thánh tổ đỉnh phong. Đạt đến một cái cực hạn. Chỉ kém đột nhiên một môn liền có thể đặt chân bán thần. Long Tinh Ngân nhìn lấy ba người. Giữ im lặng, hắn thấy. Toàn bộ thế giới, bao quát ngũ hoàng, tứ đế thậm chí bảy chủ, hắn đều chưa từng để ở trong lòng. Mấy người tuy nhiên thực lực cường đại, thế nhưng là, với hắn mà nói, không tính cái gì. Hắn chân chính để ý là trước mặt ba người này. Ba người này, mặc kệ là thực lực, thiên phú vẫn là cái kia một phương diện, tuyệt đối đều có thể lực áp ngũ hoàng tứ đế bảy chủ bọn người một đầu. Bọn hắn tiềm lực. Giống như là mãi mãi không kết thúc, để Long Tinh Ngân cảm nhận được kiêng kỵ, bởi vì cho dù hắn đạt tới bán thần, theo cựu đô nhìn không thấu ba người, hắn biết rõ, năm đó hắn huyết chiến chí tôn, không phải là không có thu hoạch, cái này cự đại nguy cơ, cựu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh uy lực, mang cho hắn, cự đại kỳ ngộ, hắn có thể đột phá bán thần, cũng không phải vô duyên vô cớ. Lúc trước huyết chiến, để hắn có đi tại tất cả mọi người trước mặt tư cách. Không thể không nói, đây là một trận cự đại đánh bạc. Tuy nhiên Long Tinh Ngân lúc trước cũng không phải là ôm mục đích này. Thế nhưng là, lại đạt được cái này kết quả. Cái này khiến Long Tinh Ngân có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn là ôm tử trí. Nếu không phải trận kia huyết chiến, chỉ sợ của hắn thực lực cũng sẽ không so mấy người tốt bao nhiêu đi. Khẳng định kẹt tại cái này cảnh giới. Không thể tiến lên, có lẽ sẽ đột phá. Nhưng là tuyệt đối sẽ không. Trước người khác một bước, nên biết rõ, một bước sớm từng bước sớm, một bước này đi tại phía trước, về sau mỗi một bước đều ở phía trước. Long Tinh Ngân có lòng tin, hắn có thể đi tại tất cả mọi người phía trước. Hắn hiện tại mục tiêu, đã không phải là lúc trước ngũ hoàng tứ đế những người kia. Đã từng thiên kiêu thật phổ, hiện tại của hắn mục tiêu, lại là thiên kiêu võ phổ cùng thiên tiên phổ. Hắn có phóng nhãn vũ trụ tư cách, lấy của hắn thực lực, bán thần nhất trọng thiên, tuyệt đối có thể đối chiến tam trọng thiên người. Đây là bán thần cảnh giới, không dễ dàng vượt qua cảnh giới mà chiến. Nói như vậy, có thể đạt tới cái này bán thần cảnh giới, ai cũng không gặp đến yếu tại ai. Cái kia tầng thứ, chênh lệch đã trở nên cũng không rõ ràng. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân lại khác. Bởi vì hắn quá nghịch thiên, giống như lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế, Long Tinh Trần mấy người tâm tư, hắn cũng biết, muốn ra ngoài sông vào một lần, đi tìm kiếm đột phá. Dù sao, Long Tinh Ngân đều đã đột phá, tự nhận là không kém gì Long Tinh Ngân ba người, lại thế nào cam tâm lạc hậu đây? Bất quá, bọn hắn nhưng lại một cái rất tốt ưu thế, cái kia chính là Long Tinh Ngân cùng Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa quan hệ. Có thể cho một số có thiên phú người tiến vào bên trong, mượn nhờ trong đó hỏa diễm, nhóm lửa thần hỏa, đây là tất cả thế lực đều không cụ bị. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, nói, đã quyết định, vậy thì đi thôi. Ba người trịnh trọng gật đầu, sau đó liền biến mất. Long Tinh Ngân tọa trấn thần quân các, cái này một đoạn thời gian, thần quân các hộ pháp, thần tướng cùng quân chủ, nhao nhao xuất chinh. Chinh chiến thiên hạ, không ngừng mở rộng cương thổ. Long Tinh Ngân cũng xuất thủ, dùng để ma luyện chính mình. Long Tinh Ngân chân đạp hư không, hắn gặp được một vị bán thần, đến từ Minh tộc bán thần, cầm trong tay gặp gỡ thần khí. Đây là Hoàng Tiền thần chủ một mạch cường giả, tự phong nhiều năm hiện tại xuất thế, chính là vì ngăn cản Long Tinh Ngân chinh phạt. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt bán thần, một trận cười lạnh. Đây là một cái nhị trọng thiên bán thần, thực lực cường đại, Long Tinh Ngân lại cũng không hề để ý. Mặc dù đối phương có được thần khí, nhưng là, hắn cũng không thiếu hụt thần khí. Theo đối diện bán thần công kích, Long Tinh Ngân trực tiếp lựa chọn ngạnh hám. Hai người va chạm, Long Tinh Ngân kinh khủng lực lượng của thân thể, trực tiếp đem đối phương nhục thể đánh nổ. Kinh khủng chiến đấu, để tất cả người chấn động theo. Đối phương bán thần gầm thét liên tục, trực tiếp chấn động bán thần pháp tác, muốn cùng Long Tinh Ngân tiến hành chung cực một trận chiến. Từ đầu đến cuối, Long Tinh Ngân thủy chung một cái tay, một cái quyền đầu, đỡ được đối phương công kích tựa như lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế đồng dạng. Một cái tay ép đối phương không ngẩng đầu được lên. Đại chiến không bao lâu, đối diện bán thần liền không địch lại, không có cách nào. Vận dụng thần khí, Long Tinh Ngân cười lạnh, lại càng thêm cuồng bạo, nghịch thiên cổ thể điều động, cùng lúc, bất diệt kim thân thi triển huy động nghịch thiên quyền, hung hăng đánh vào đối phương hoàng tiền kỳ bên trên, dùng quyền đầu ngạnh hám thần khí. Cái này tràng cảnh, để tất cả người chấn động theo, căn bản không dám tưởng tượng, đây chính là thần khí A, mặc dù không có bạo phát, trong đó thần đạo pháp tắc nội liễm. Thế nhưng là, vậy cũng không phải bình thường bán thần có thể đụng vào. Trước mắt vị này, cũng dám dùng quyền đầu ngạnh hám. Thật là kinh người, đối phương nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp khôi phục thần khí. Lực lượng không ngừng tràn vào. Hoàng Tuyền kỳ chấn động, tản mát ra ngập trời thần uy. Cỗ này thần uy già thiên cái địa. Lực lượng cuồng bạo, giống như là muốn sụp đổ trời xanh đồng dạng. Long Tinh Ngân không thèm để ý chút nào, trực tiếp lấy ra tạo hóa thanh liên, tạo hóa thanh liên rung động, chi chống trời địa hư không, trực tiếp chặn Hoàng Tuyền Kỳ lực lượng. Long Tinh Ngân một tay cầm trong tay thanh liên ngăn trở Hoàng Tuyền Kỳ. Một quyền đánh ra đem đối thủ đánh giết, nhất tôn bán thần vẫn lạc, để toàn bộ thiên hạ đều chấn động theo. Thực sự quá kinh khủng. Long Tinh Ngân có mặt sát bán thần thực lực, vẫn là một cái lão bán thần. Theo cái này bán thần chết đi, chấn động tất cả mọi người. Long Tinh Ngân quật khởi, thế không thể đỡ. Long Tinh Ngân tại hành tẩu, cũng đang suy nghĩ. Trong lúc đó, hắn hành tẩu tại Long Gia Cổ Lộ lại đi Long Gia Cổ Lộ, không ngừng cảm ngộ. Sau đó, lại bước vào Long Tộc, tiến vào Long Vực, ngồi tại Thái Sơ Tổ Long Thụ bên dưới lĩnh ngộ chính mình đạo. Long Tinh Ngân tiến vào Chí Tôn Điện, trùng nhập chiến thần bí cảnh. Tại chiến thần bí cảnh bên trong, hắn phát hiện một chút bán thần cấp khác cường giả tới chiến đấu, thu hoạch không ít. Sau đó, cùng thế giới thụ câu thông, hiểu rõ một số trước kỷ nguyên tân bí. Lập tức, hắn lại tiến vào Thiên Tội Tinh, bước vào trong đó bồng lai tiên cảnh. Đến hắn cái này cảnh giới, đã có thực lực, trực tiếp định vị bồng lai tiên cảnh. Mà lại, tại Thanh Long tận lực phía dưới, Long Tinh Ngân nhẹ nhõm tiến nhập trong đó. Thanh Long nhìn lấy trước mặt cái thân ảnh này một trận chấn kinh. Không nghĩ tới hắn đã trưởng thành đến trình độ này. Đây là một vị có thể cùng hắn chủ nhân so sánh thiên kiêu. Để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Long Tinh Ngân tại hắn nơi này thu hoạch không ít. Sau đó, Long Tinh Ngân lại tuần tự tiến nhập một số địa phương, tìm kiếm hỏi thăm lúc trước dấu chân. Vô Tâm Vùng Biển hắn lần nữa tiến vào, đã không cần thiết cùng trước đó cẩn thận như vậy. Tuy nhiên không thể hoành hành không sợ, nhưng là, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Đáng tiếc, Long Tinh Ngân cũng không có gặp lại lúc trước Hải Tâm Tuyền cùng Hải Tâm Điện. Ngược lại là tiến nhập Biển Minh Nguyên cùng Cực Diễm Hỏa Sơn. Lần nữa tiến vào, Long Tinh Ngân tên hiểu rất nhiều sự tình. Sau đó, Long Tinh Ngân lại quay người bước vào Hoang Thần Sơn. Cái này địa phương, đã sớm tại Hoang Thần dung nhập ma thai về sau, liền vỡ nát, hóa thành một chỗ quỷ dị cấm địa. Đáng tiếc, đã sớm không phụ tình huống trước. Nơi này đối với hắn cũng không có cái gì nguy hiểm. Long Tinh Ngân lại thăm viếng huyết ngục. Đáng tiếc nơi này đã sớm không phải trước đó. Nơi này đã triệt để phế đi, hóa thành một mảnh phế tích. Sau đó, hắn lại tiến nhập Thiên Xu Cửu Cực. Đáng tiếc, nơi này đối với hắn đã không có quá nhiều chỗ dùng. Sau cùng, Long Tinh Ngân tiến nhập tối thần bí Phiếu Miểu Phong. Cái này sừng sững đứng ở khởi nguyên tinh trung ương, danh xưng có thể thông thiên núi lớn, hư vô phiêu miểu. Cái này chính là đối với cái này sơn phong duy nhất xưng hô. Long Tinh Ngân nhìn lấy tòa này núi lớn, không thể không nói, nơi này thật sự rất thần bí. Hắn đi đến trước mặt, cảm thụ được trong đó thần bí, để hắn cũng không thể toàn bộ tìm tòi. Nghe nói, nơi này mới là ngũ đại tuyệt địa đứng đầu, trong đó nhất là thần bí. Long Tinh Ngân trong mắt quang mang lấp lóe, có một cái nhật xuất đông phương tử khí đông lai đồ án. Đây là đông lai tử đồng tu luyện tới trình độ nhất định mới có biểu hiện. Long Tinh Ngân không ngừng quan sát bốn phía, nơi này, vậy mà để hắn đều có một loại cảm giác nguy hiểm. Long Tinh Ngân cười cười, dạng này mới có ý tứ mà. Lập tức, Long Tinh Ngân bước lên núi lớn, vừa tiến vào trong, đột nhiên tràng cảnh một bên, bốn phía từng sợi mây khói phiêu động. Long Tinh Ngân nhìn lấy những này mây khói, một trận chấn kinh, cái này lại là từ pháp tắc ngưng tụ mà thành. Long Tinh Ngân từng bước một đi lên mà đi, cái này địa phương, vậy mà tự thành thế giới. Điểm này, là Long Tinh Ngân vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.